Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, phần 764. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch một sự kiện, đó chính là, đối với chuyện như vậy, chúng ta không hề biện pháp, liền tính là chúng ta hai cái. Ở đối mặt cường hãn thiên nhiên sở mang đến thiên tai thời điểm cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu. Không có biện pháp phản kháng, trừ bỏ đào tẩu, Dịch Quân hơi hơi một đốn, ngượng ngùng, ta nói có điểm xa, vừa rồi ta chính là tưởng đem thủ đô căn cứ vừa mới cùng ta nói những cái đó chuyện quan trọng cùng các ngươi nói một lần, cho nên không cẩn thận nói có điểm nhiều, lúc này đây thủ đô căn cứ bên kia cho ta điện thoại, làm ta thỉnh các ngươi hỗ trợ, không phải nói bởi vì chuyện này, Đường Minh. Đó là chuyện gì? Chẳng lẽ là các ngươi tìm được rồi có tới gần bờ biển tiểu căn cứ? Lúc này đây nhất định sẽ đã chịu sóng thần ảnh hưởng. Cho nên muốn làm chúng ta bên này rắc điêu đi hỗ trợ cho các ngươi rời đi người sống sót. Dịch Quân có điểm ngây người nhìn hắn, không nghĩ tới Đường tiên sinh vẫn là thần cơ diệu toán. Thủ đô căn cứ chính là như vậy cùng ta nói. Kỳ thật nếu là cái kia tiểu căn cứ khoảng cách thủ đô căn cứ cũng hoặc là mặt khác cùng thủ đô căn cứ có liên hệ căn cứ tương đối gần nói, kia cũng vẫn là có thể chính mình giải quyết, không cần phiền toái các ngươi, nhưng là nề hà hư liền phá hủy ở cái này người sống sót căn cứ tồn. Tại vị trí, chính là đang tới gần hiện tại bờ biển một chỗ trên vách núi mặt. Đương nhiên cũng không phải thật sự ở trên vách núi. Chính là khoảng cách cái kia huyền nhai tương đối gần, có thể là địa thế cao, có thể nhìn đến phạm vi cũng khá lớn, cho nên bọn họ vẫn luôn đều ở tại nơi đó, cái kia căn cứ người tổng cộng có 10 vạn tà hữu, Đường Minh buông tay, người ở vui đùa cái gì vậy? 10 vạn cá nhân, liền tính chúng ta toàn bộ trang viên sở hữu có thể dẫn người biến dị động vật cùng nhau qua đi. Chỉ sợ đều không thể ở sóng thần tiến đến phía trước đem bọn họ tất cả đều mang đi, Dịch Quân lắc đầu, không phải nói, sở hữu người tất cả đều giao cho các ngươi, chính là giao cho các ngươi một bộ phận, cho các ngươi tới giúp đỡ mà thôi. Chúng ta phái quá khứ người xác thật là không dễ dàng qua đi. Nhưng tốt xấu vẫn là có rất nhiều người đều đi qua. Gần nhất rất nhiều vật tư đều tiêu hao ở phương diện này, Đường Minh. Như vậy, từ chúng ta đi mang về tới chẳng lẽ chính là nguyên bản thuộc về cái kia căn cứ rất nhiều có thể. Trực tiếp bị thủ đô căn cứ phía chính phủ tiếp nhận vật tư cũng hoặc là tư liệu. Dịch Quân gật gật đầu, vài thứ kia đều thập phần quan trọng, bởi vì bọn họ căn cứ tới gần bờ biển, có rất nhiều từ hải dương bên trong tới nghiên cứu tư liệu sống. Hơn nữa nghe nói rất nhiều nghiên cứu đến bây giờ đều có một ít đột phá tính tiến triển. Nếu có thể bắt được tay nói, đối thủ đô căn cứ một ít phương diện nghiên cứu có phi thường đại trợ giúp bởi vì rất nhiều đồ. Vật đều không thích hợp xe vận chuyển, cho nên liền nghĩ tới các ngươi. Đương nhiên, khẳng định sẽ không cho các ngươi miễn phí hỗ trợ. Các ngươi có cái gì yêu cầu nói có thể trực tiếp cùng ta nói, Đường Minh lắc đầu. Như thế không cần, các ngươi nói chúng ta đáp ứng là được rồi. Như vậy đi, chúng ta liền mang một con rác điêu qua đi hiệp trợ các ngươi công tác. Nhưng là các ngươi nghiên cứu một khi có thành quả, cũng yêu cầu cho chúng ta biết, Dịch Quân trực tiếp gật đầu. Cái này không thành vấn đề, nguyên bản chính là hẳn là, Đường Minh có điểm kỳ quái. Đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Không đối, nếu là ngươi nói. Khẳng định là không có quyền hạn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Làm ta đoán xem, là Lư Vị An đã sớm cùng ngươi nói tốt, nếu chúng ta yêu cầu cùng cái này có quan hệ, ngươi liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Dịch Quân hoàn toàn không có phủ nhận chuyện này. Đúng vậy, không nghĩ tới Đường tiên sinh vẫn là trước sau như một mà thông minh, Đường Minh. Có thể, dẫn đường người tới lúc sau chúng ta liền có thể xuất phát. Đến lúc đó ngươi lại dẫn hắn tới tìm chúng ta, Dịch Quân đứng dậy. Ta đây liền trước rời đi, đám người tới rồi ta lại đến, Tiền Đa Bối đứng dậy đem người cấp tiễn đi. hắn hôm nay cũng coi như là nghe được một chuyện lớn. Tuy nói như vậy đại sự cùng hắn khoảng cách rất xa. Nhưng là nếu thật sự phát triển đến kia trình độ, kia bọn họ tương lai còn có cái gì đáng nói? Hoặc là nói hắn vẫn là có tương lai, chỉ là hắn hài tử, về sau hậu đại khẳng định liền không có tương lai. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 777 hải mặt bằng sẽ liên tục bay lên. Nói như vậy, lục địa liền sẽ bị liên tục bao phủ, mà nói như vậy, đến lúc đó khả năng liền làm nhân loại sinh tồn thổ địa đều sẽ toàn bộ bị thủy bao phủ. Đường Minh nhìn đến Tiền Đa Bối thất thần đi trở về tới, liền đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tiền Đa Bối thở dài. Ta suy nghĩ, nếu là thế giới này tương lai thật sự như vậy phát triển nói. Chúng ta những người này phải làm sao bây giờ? Đường Minh, ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì? Cho đến lúc này chúng ta khẳng định tất cả đều chết già. Nói nữa, hiện tại rất nhiều căn cứ đều ở nghiên cứu những việc này. Thật sự cho đến lúc này, ngươi cảm thấy chúng ta nhân loại có thể hay không có kiến tạo ngầm căn cứ? Hoặc là có thể phiêu phù ở trên biển hải đảo căn cứ từ từ linh tinh? Dựa theo phía trước dịch quân nói tốc độ, nước biển muốn đem sở hữu lục địa toàn bộ bao phủ. Ít nhất cũng là trăm năm về sau sự, này trăm năm thời gian cũng đủ chúng ta nhân loại nghĩ cách đi. Người hiện tại tưởng nhiều như vậy làm gì? Về sau người cũng khẳng định sẽ đem hết toàn lực làm chính mình sống sót. Chúng ta chỉ cần ở chính chúng ta tồn tại thời điểm hảo hảo mà tồn tại là được rồi. Tiểu hài tử chờ bọn họ lớn lên lúc sau cũng đều không phải tiểu hài tử. Bọn họ cũng sẽ vì chính mình tương lai phấn đấu. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, Tiền Đa Bối đầu óc vốn dĩ liền không đủ dùng. Ở Đường Minh này một hồi không giống như là an ủi lúc sau. Hắn thực mau liền nghĩ thông suốt, bởi vì Đường Minh nói rất đúng. Đường Minh nhìn đến hắn như vậy tùy tiện bộ dáng, không khỏi cảm thán. Gia hỏa này đầu óc vô cùng đơn giản thật sự đến thật tốt quá. Nếu là hắn đầu óc thông minh một chút chính mình cũng không biết muốn như thế nào giải thích mới. Hảo, dịch quân động tác thực mau. Ở cùng cái kia thủ đô căn cứ phái tới người tiếp phía trên lúc sau. Thực mau liền tới rồi trang viên. Tìm được rồi Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Mà bọn họ cũng chuẩn bị tốt xác điêu. Còn có một ít vật tư mang theo trên đường ăn, ngồi rác điêu. Ở cái kia dẫn đường chỉ lộ hạ, bọn họ hoa đại khái một ngày thời gian mới đến cái kia căn cứ. Căn cứ này vị trí xác thật là không tốt lắm, làm cho thủ đô căn cứ bên kia liên hợp mặt khác căn cứ cứu viện muốn tới nơi này chân chính. Viện trợ bọn họ còn có điểm khó khăn, đương nhiên hiện tại từ thượng đi xuống xem. Vẫn là có thể nhìn đến từng chiếc xe ngựa ngừng ở căn cứ bên ngoài. Từ trong căn cứ mặt một tổ ong trào ra tới rất nhiều người. Sôi nổi ngồi trên xe, hơn nữa bao lớn bao nhỏ toàn bộ kéo đi. Này dọc theo đường đi một về hai con đường tuyến chiếc xe mênh mông cuồn cuộn. Đều nhìn không tới giới hạn, này muốn lui lại bao nhiêu thời gian. Đường Minh bọn họ hiện tại đều nhìn về phía bờ biển. Ở cái này độ cao nhìn đến biển rộng bên kia cũng không xem như có khó khăn. Không những như thế, bọn họ còn xem đến rất rõ ràng. Hiện tại mặt biển đã bắt đầu có rõ ràng phập phồng, sóng thần thật sự muốn tới nói. Phòng trường chính là mấy ngày nay, dẫn đường, hoàn toàn lui lại nói. Còn cần 2 ngày thời gian này có chút khẩn trương, đến lúc đó mang theo đồ vật rời đi. Nếu là hai vị còn có thời gian nói, không biết có thể hay không giúp đỡ. Đường Minh sờ rác điêu lông chim, hỏi một chút bảo bối đi. Nếu là nó đáp ứng nói, ta cũng sẽ không phản đối. Dẫn đường nhìn này chỉ rác điêu. Hắn không biết muốn như thế nào cùng này chỉ rác điêu giao lưu. Chẳng lẽ nói thẳng lời nói là được sao? Nhưng là này chỉ rác điêu khẳng định sẽ không nghe chính mình đi. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, Hơn nữa thực tin tưởng này chỉ giác điêu tất nhiên liền một ánh mắt đều lười đến cho chính mình. Hơn nữa lúc này đây nếu không phải bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người ở. Hắn muốn ngồi một lần giác điêu đời này đều không thể, tới rồi căn cứ lúc sau. Rất nhiều người đều thấy được này chỉ thật lớn giác điêu. Nhưng là mọi người đều phi thường sợ hãi. Dần dần có một chút khủng hoảng. Nhưng là ở binh lính giải thích đó là thủ đô căn cứ phái tới người lúc sau liền an phận rất. Nhiều, không phải không có người nghĩ tới ngồi này chỉ giác điêu rời đi. Nhưng là biến dị động vật hung tàn ăn thịt người ấn tượng thâm nhập nhân tâm. Mọi người đều phi thường sợ hãi. Tưởng quy tưởng, nhưng không ai thật sự sẽ như vậy đi nói. Đi là mơ siêu khô nên đại gia ở bên này lui lại vẫn là gọn gàng ngăn nắp. Đường Minh đi đến trong căn cứ mặt, thực mau liền có người từ căn cứ mặt bên cửa nhỏ dọn rất nhiều đồ vật ra tới. Này đó tất cả đều là muốn mang về thực nghiệm tài liệu cùng tư liệu. Còn có một ít thiết bị, có một ít đều là không thể đổi mới, Đường Thiên Lam nhìn nhìn. Đều đóng gói hảo, bởi vì có chút đồ vật là khá lớn cho nên bọn họ chuẩn bị một cái rất lớn thùng đựng hàng tới trang. Mấy thứ này, đương nhiên đồ vật bỏ vào đi lúc sau đều tiến hành rồi cố định. Cho dù có đong đưa cũng sẽ không xuất hiện hư hao, Đường Minh đi đến cái này thùng đựng hàng bên. Trong nhìn nhìn, đều là một ít không quá nhận thức đồ vật. Thiên Lam ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu, Đường Thiên Lam ở bên trong dạo qua một vòng. Xác thật là cùng thực nghiệm tương quan đồ vật, cũng không có mặt khác, Đường Minh. Nếu nói như vậy, chúng ta đây lúc này đây mục tiêu chính là cái này thùng đựng hàng. Hắn nhìn cái kia dẫn đường. Dẫn đường gật gật đầu, chờ lúc này đây tặng lúc sau, chúng ta nơi này còn có mặt khác đồ vật, cho nên còn muốn lại đến mấy tranh a. Đương nhiên, cũng không phải nói muốn trực tiếp vận đến thủ đô căn cứ. Thứ này đưa đến khoảng cách nơi này gần nhất một cái căn cứ là được. Thủ đô căn cứ chiếc xe ở bên kia phụ trách tiếp ứng, Đường Minh. Đến nói chi vậy, giác điêu dựa theo phía trước tới tốc độ yêu cầu bao lâu? Dẫn đường, dựa theo cái kia tốc độ nói, đại khái chỉ cần 2 cái giờ là được, Đường Minh gật đầu. Kia lúc này đây giác điêu bay qua đi, người đi theo cùng đi là được, chúng ta 2 cái lưu lại nơi này chờ. Thuận tiện nhìn xem căn cứ này tình huống, dẫn đường hơi hơi sửng sốt. Ai, ta một người, nhưng là, này chỉ biến dị giác điêu thật sự sẽ nghe ta sao? Đường Minh, ta cùng nó nói tốt, đến lúc đó ngươi chỉ cần chỉ định phương hướng, mặt khác đều không cần nhiều lời là được, chờ đồ vật an toàn giao cho thủ đô căn cứ ở bên kia tiếp ứng người lúc sau. Giác điêu sẽ lại mang ngươi trở về, nói là như thế này nói. Nhưng dẫn đường chính là cảm thấy phi thường muốn mệnh a. Như vậy khổng lồ một con giác điêu, liền tính là sẽ không thương tổn hắn. Hắn thấy được vẫn là sẽ trong lòng phát run, hai chân nhũn ra, có lẽ đến lúc đó sẽ mất mặt cũng nói không chừng. Nhưng nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều là không sao cả bộ dáng. Hắn cũng có chút tâm động, chính mình một người ngồi giác điêu đi, có lẽ đây cũng là một lần đặc biệt rèn luyện hắn tâm lý thừa nhận năng lực. Dẫn đường ở Đường Minh chờ có điểm phiền thời điểm cuối cùng là gật đầu đáp ứng rồi chuyện này. Vậy như vậy đi, ta một người đi, khẳng định sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, nếu là ta gặp được nguy hiểm nói, nó sẽ bảo hộ ta sao? Đường Minh, ta cùng nó nói, làm hắn an toàn mang ngươi trở lại nơi này. Nó đáp ứng rồi ta liền sẽ làm được, ngươi không cần lo lắng chính mình an toàn vấn đề. Có vấn đề, nó sẽ trực tiếp mang người bay lên thiên. Đến lúc đó liền không nguy hiểm mơ siêu, dẫn đường. Hảo hảo hảo, ta đây này liền đi trước. Nói xong, hắn chậm gì gì bò tới rồi giác điêu trên lưng. Mà giác điêu còn lại là dùng móng vuốt bắt lấy kia thùng đựng hàng liền như vậy bay đi. Thùng đựng hàng trọng lượng đương nhiên là thực trọng. Nhưng là bên trong thực nghiệm tài liệu thực thiết bị nhưng thật ra còn có thể cho nên tổng tính. Xuống dưới cũng không xem như thực trọng, đối bọn họ biến dị giác điêu tới nói, chính là một chuyện nhỏ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn đến rác điêu bay đi lúc sau. Cũng không chậm trễ thời gian, bọn họ có quân bộ cấp lâm thời giấy chứng nhận, đương nhiên có thể ra vào căn cứ này sở hữu địa phương. Hết chương.